Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chớ đi chờ ta. Liên tại Vô Cữu bước vào dòng suối trong chốc lát, chính bản thân hắn đã bị minh hỏa nuốt mất, mà hắn cũng không lùi bước, ngược lại là hai chân chậm rãi kết thúc, bên ngoài cơ thể một thước tận vì linh lực bao phủ. Toàn thân trên dưới bình yên vô sự, tiếc rằng minh hỏa cực kỳ hung tàn, có thể thấy rõ ràng hộ thể linh lực bị bỏng, cũng ra, lốp bốp, tiếng vang, rất là nhìn thấy mà giật mình, ngự kiếm không được, lăng không thể, trừ rồi chân đạp thực địa, nhất thời lại không đường tắt, đã như vậy, mà lại đi tới một lần minh hỏa giản Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn tại nghỉ ngơi thời khắc. Thủy Trung lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, đột nhiên phát giác Vô Cứu khởi hành, hai người ánh mắt đụng một cái, nhưng thật giống như thiếu rồi mấy phần ăn ý, riêng phần mình trần chờ không ngừng. Sư huynh đi đầu, Diệu Mẫn khiêm nhượng một câu, không quên nhắc nhở nói, minh hỏa rất là thương thần động phách, cẩn thận một chút. Diệu Sơn không có lên tiếng, thôi động pháp lực hộ thể, nhấc chân bước vào minh hỏa dòng suối, thuận lấy khe núi đi về phía trước. Diệu Mẫn đứng dậy, y nguyên vẻ mặt mỏi mệt, lại không muốn trì hoãn, sau đó lấy ra một tấm phù lục đập vào trên thân. Tĩnh mịch nặng nề khe núi bên trong, lập tức nhiều rồi ba đạo bọc lấy hỏa quang bóng người. Mỗi một bước tóe lên liệt diễm, giống như lướt sóng mà đi, nhưng cũng không có hài lòng nhẹ nhõm, ngược lại là từng bước thận trọng mà gọi người không dám khinh thường. Một nén nhang canh giờ qua đi, ba người vẫn còn đang hẹp dài khe núi bên trong yên lặng đi xuyên. Vô Cữu hộ thể linh lực chỉ còn lại có 4-5 tấc dày, hắn có lòng ngừng lại nghỉ ngơi, mà bốn phía xung quanh lại không có chỗ đặt chân. Hắn lấy ra một khối linh thạch giam ở lòng bàn tay, tiếp tục hướng phía trước. Diệu Sơn cùng Diệu Mẫn tình hình tương tự, 2-3 tấc dày hộ thể linh lực khó khăn lắm muốn phá, mà lẫn nhau bằng vào phù lục, tạm thời an nguy không lo lắng. Nửa canh giờ về sau, khe núi chỉ còn lại dưới vài thước rộng, mà không qua mờ u bàn chân minh hỏa dòng suối, cũng dần dần sâu đến ngang gối, mỗi tiến lên một bước, liền tóe lên hơn người cao liệt diễm, nhưng cũng không có nóng bỏng cháy bỏng, ngược lại âm hàn thấu xương mà gọi người khó có thể chịu đựng. Vô Cữu dừng lại bước chân, không chịu được có chút thở hổn hển, đi đến lúc này, hộ thể linh lực lại yếu đi mấy phần, tuy có linh thạch thu nạp, lại không để minh hỏa ăn mòn, mà cái gọi là khe núi vẫn không có đầu cuối, lại như vậy xuống dưới, hạ trang không ổn a. Vô Cữu xoay người sang chỗ khác, nhìn hướng mặt khác hai vị đồng bạn, mà liền tại hắn thoáng lười biếng thời khắc, một luồng mạnh mẽ hàn ý đột nhiên xâm nhập trong lòng. Hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, thần hồn run rẩy, phảng phất nhiều năm qua kiên trì bỗng nhiên đổ sụp, âm thầm sợ hãi cùng cô độc rét lạnh tấn công bất ngờ mà tới. Hắn không khỏi toàn thân run rẩy, chậm rãi quỳ rạp xuống đất, cũng duỗi ra hai tay, chậm rãi hướng sôi trào liệt diễm, một như ấm áp mong đợi, khát vọng tịch mịch an ủi, mà rét căm căm nháy mắt gõ đánh nội tâm, khó nhịn thống khổ lập tức để hắn mặt ra run rẩy. Hắn cuống quýt đưa tay quào loạn, liệt diễm bên trong đột nhiên hiện ra một nhà ba người, tình cảnh đó là cha, mẹ, còn có muội tử, ba người tại gió tuyết bên trong bi hào, tại đau nhọn dưới giấy rùa, mà ba người kêu gọi chí thân, nhưng thủy chung không thấy bóng người. Ba người cuối cùng chờ, hóa thành không trọn vẹn bàn đu dây, tại lá rụng bên trong cô số không, tại đêm lạnh bên trong phiêu đãng chớ đi, chờ ta. Vô Cữu quỳ gối trên mặt đất, hai tay xé rách lấy ở ngực, trong miệng ra thống khổ kêu rên, hai mắt bên trong nước mắt như mưa băng, hắn không còn là cái kia hành vi phóng túng công tử, không còn là cái kia được chăng hay chớ thư sinh, không còn là giơ kiếm lập tức tướng quân, không còn là thoải mái tùy tính tu sĩ, hắn chỉ là một cái có máu có thịt công tôn vô cứu. Hắn chỉ muốn tìm về thuộc về mình thiên luân chi nhạc, trở về bình thường mà lại phong phú mộng tưởng. Vô cứu ngẩng đầu lên, vẫn như cũ vung vẩy hai tay phí công quào loạn, mà liệt diễm lúc ẩn lúc hiện, huyễn ảnh không còn, chỉ có cách đó không xa một cái lão giả bóng người tại kinh ngạc kinh ngạc. Còn có một người mang theo nụ cười quỷ dị vội vã vọt tới. Hắn giống như sớm đã thất hồn lạc phách, hãy còn thần sắc ngốc trệ mà hồn nhiên vong ngã. Mà liền tại kia người gần trong gang tấc, một đạo kiếm quang tại liệt diễm bên trong mơ hồ lấp lóe. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất, chỉ còn lại dưới trào tuôn dòng suối tại xoay quanh sôi nhảy. A, kẻ khác đi rồi nơi nào? Hắn lại hiểu được hỏa độn chi thuật, Diệu Mẫn vội vàng ngừng lại thế đi. Kiếm trong tay khí lặng yên biến mất, lập tức lại trước sau nhìn quanh, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn không chỉ hiểu được quỷ tu, còn tinh thông riêng phần mình độn pháp, ở chỗ này thi triển hỏa độn chi thuật, cũng là giống như thời nghi. Diệu Sơn thanh âm đàm thoại có chút run rẩy, lấy ra một tấm phù lục đập vào trên thân, lại móc ra mấy hạt đan dược nuốt xuống, này mới thoáng chậm rồi khẩu khí. Người dậu đổ bìm leo, thiên đại oan uổng. Diệu Mẫn trên thân hộ thể linh lực cũng là còn thừa không có mấy, trên mặt bảo bọc hàn khí. Hắn quay người nhìn hướng Diệu Sơn, mang theo mỏi mệt mà lại hư nhược thần sắc ôm cong nói, tiểu tử kia lại là kêu khóc, lại là rơi lệ, cực kỳ bi thương, đức hạnh cùng ngày xưa hoàn toàn tương phản. Ta sợ hắn hồn phách có sai lầm, cho nên đồ cưỡng ép khu trừ minh hỏa, để giải hắn khẩn cấp. Hắn nói đến chỗ này, hai tay mở ra, ai ngờ hắn đã đến rồi như thế hoàn cảnh, lại như cũ phòng bị tâm nặng, lại dùng ra hiếm thấy hỏa độn chi thuật, uổng ta nhọc lòng, mà lại thôi, đi đường quan trọng, lại như vậy tiếp tục trì hoãn, người ta cũng khó tránh khỏi thần hồn bị hao tổn mà trong lòng đại loạn. Diệu Sơn gặp Diệu Mẫn ngôn hành cử chỉ cũng không sơ hở, không truy cứu nữa, thu liễm tâm thần, lội lấy liệt diễm dòng suối tiếp tục hướng phía trước. Diệu Mẫn gật đầu nói phải, sau đó mà đi, hình như có không hiểu, nói một mình nói, tiểu tử kia thần kiếm tại thể, không phải so với thường nhân, mà hắn vừa mới thần hồn thất thủ, cùng tu vi không hợp nha. Hắn vốn là phàm nhân thư sinh, bởi vì thần kiếm mà thu hoạch cơ duyên, nhưng lại chưa bao giờ trải qua khổ tu, không thông thiên đạo lại không bỏ trần duyên, truy cây tìm rễ, Diệu Sơn cũng không quay đầu lại. Tin miệng nói, truy cây tìm rễ, hắn vẫn còn không tính là tính mệnh song tu tiên giả. Ha ha, sư huynh nói cực phải. Diệu Mẫn nịnh nọt một câu, cười nói, tiểu tử kia chính là một cái phàm nhân, chỉ có tu vi, lại ít căn cơ, cuối cùng cũng có cao lầu đổ sụp ngay đó. Há, cũng không tự nhiên a. Diệu Sơn tính tình thâm trầm, làm người ăn nói có ý tứ, mà nói cùng đạo pháp tu luyện, nhịn không được có cảm giác sờ. Hắn không có quay đầu, dẫm chân xuống, há không nghe điển tịch có vân, lạc quan chi sĩ, không lúc bất an, không thuận không chỗ, không e rằng mất, không đối không sai, sinh tử thoát tại bên ngoài, minh nhưng cùng tạo hóa hợp nhất, như thế cảnh giới, thêm gần thiên đạo vậy. Ha ha, tiểu tử kia rõ ràng một cái tục nhân, có lẽ có cơ duyên, vẫn còn xa xa chưa nói tới cảnh giới. Sư huynh, ngươi xem trọng hắn rồi. Không hài lòng, hai người yên lặng đi xuyên qua khe núi bên trong, càng hướng phía trước, khe núi càng chật hẹp, mà lại nhảy lên liệt diễm cũng càng hung mãnh, giống cuồn cuộn dòng suối tại lao nhanh không dứt. Diệu Sơn cùng Diệu Mẫn đi nghỉ ngơi một chút, thỉnh thoảng tế ra phù lục hộ thể, lại lấy đan dược bổ sung thể lực, tiếp tục tại khó lường bên trong tìm kiếm mà đi. Bất chi bất giác, dòng suối dần dần đến rồi ở ngực, lại qua giây lát, chảy xiết minh hỏa qua rồi đỉnh đầu. Hai người không dám khinh thường, cắn chặt răng dãy giụa hướng phía trước, ước chừng có hai sau ba canh giờ, khe núi chỉ còn lại có một đạo hơn thước rộng khe hở. Giống như đến rồi tuyệt lộ, chỉ có lãnh diễm dòng suối tại xoay quanh sôi nhảy. Diệu Sơn cùng Diệu Mẫn không quan tâm, từ khe núi khe hở bên trong cưỡng ép mà qua. Cùng đó trong nháy mắt, khe núi không có rồi, lãnh diễm biến mất rồi. Một cái trống trải địa phương xuất hiện ở trước mắt. Diệu Sơn lung lay đứng vững thân hình, dương mắt chung quanh. Hắn lúc này hộ thể linh lực còn thừa không có mấy, toàn thân trên dưới bảo bọc một tầng lạnh sương mù, lông mày sợi râu trên càng là mang theo sương lạnh, toàn bộ người lộ ra có chút mỏi mệt mà lại mờ mịt luống cuống. Mà Diệu Mẫn tình hình giống như càng thêm không chịu nổi, quay đầu mắt nhìn sau lưng vách đá, tiếp lấy bịch ngồi ở trên mặt đất vội vàng điều tức thổ nạp, lại tay giơ lên run rẩy nói: đây là cửu u địa, hắn vô cữu, ánh sáng mặt trời hắc ám, bốn phương trống trải mà tản ra thần thức, trừ rồi âm hàn tĩnh mịch bên ngoài chính là mênh mông hắc ám. Bất quá hơn 10 trượng bên ngoài ngược lại là thấy rõ ràng, có người khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, rũ cụp lấy đầu im lặng không nói, liền phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Đối với xa gần hoang vu không hề hay biết, kia còng xuống mà lại cô đơn bóng lưng, lộ ra khó tả tịch mịch cùng bi thương. Thật là ngươi có hay không trở ngại, Diệu Sơn kinh ngạc thời khắc, nhịn không được lên tiếng. Kia lưng người đang ngồi bóng, thật sự là vô cữu. Hắn rốt cục chậm rãi xoay đầu lại, bày biện ra một trương trắng nõn phẳng mặt, chỉ là vầng trán của hắn giữa nhiều rồi hờ hững cùng u buồn, cùng lúc trước thoải mái không bị trói buộc, tựa như là tưởng như hai người. Hắn nhàn nhạt liếc qua Linh Hà Sơn hai vị trưởng lão, trầm thấp nói: ta cũng không lo ngại, sau đó đi đường không muộn. Vô cữu lời còn chưa dứt, lại quay đầu đi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, thần sắc bên trong buồn bực y nguyên quanh quẩn không tiêu tan. Liền phỏng như hắn trong lòng vẻ u sầu sớm đã tịch mịch ngàn vạn năm lâu. Về phần hắn vì sao thái độ khác thường, hắn không sẽ cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, hoặc là hắn không ai có thể thổ lộ hết. Mà nên sắc trời này có âm cũng có trời trong xanh nửa canh giờ về sau. Diệu Sơn cùng Diệu Mẫn đứng dậy, hai người mặc dù còn mỏi mệt, cũng đã khôi phục rồi mấy phần tinh thần. Nơi này không nên ở lâu, Diệu Sơn đi đến vô cứu bên người lên tiếng nhắc nhở, mà lại nói một nửa lại nuốt xuống. Trung Nghiễm Tử bất cứ lúc nào đều đưa đuổi theo: làm sao ta thương thế chưa lành? Khụ khụ, người đây là... Diệu Mẫn có vẻ hơi suy yếu mà ho khan hai tiếng về sau, hắn cùng Diệu Sơn cúi đầu dò xét, đều là khẽ giật mình. Nào đó người trong tay không biết khi nào cầm bánh ngọt chút, đang yên lặng nuốt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhe răng vui lên. Trung Nghiễm Tử đuổi theo lại có thể thế nào, đơn đả độc đấu hắn sao? Tập kết quần ẩu ta không sợ, nếu không có hắn có địa lợi chi tiện. Hừ hừ, Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn hai mặt nhìn nhau, song song không lời. Vị này tu vi cao cường, thần kiếm hộ thể, đương nhiên không đem các gia tiên môn cao thủ để vào mắt. Mà cao thủ quyết đấu, cửu tử nhất sinh, người có lẽ không sợ, lại tránh không được có người sợ a. Mà hắn vừa mới vẫn là âm u đầy tử khí, trong nháy mắt đã chí khí hào hùng mà không có sợ hãi. Hẳn là một khối bánh ngọt chút uy lực lại có lợi hại như thế, vẫn là hươu thịt mỹ vị a. Vô cữu phủi tay đứng dậy, vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, còn chép miệng trông ngóng miệng, tựa như tại dư vị lấy hươu thịt tươi Mỹ. Hắn một mình nghỉ ngơi rồi mấy canh giờ, sớm đã nghỉ ngơi dưỡng sức, bây giờ tâm tình tốt giống cũng không tệ, nhấc chân đi về phía trước. Nghe nói nơi này tên là Cửu U, còn không biết có gì kỳ quặc. Diệu Sơn nhìn hướng cái kia lay động bóng lưng, không hiểu thấu mà nhẹ nhàng thở ra. Diệu Mẫn thì là đưa tay ra hiệu, sau đó nói rằng, theo biết, Cửu U vì trí âm trí hàn địa phương, giấu mị nạp tà chỗ, cũng có 9 nơi tuyệt địa, hoặc là u khói không độ, hoặc là u tuyền không nổi. Các loại cấm chế cổ quái không phải trường hợp cá biệt, mà lại cẩn thận một chút, để tránh bất trắc. Diệu Mẫn trưởng lão kiến thức uyên bác, làm người ta kính nể a. Vô Cữu đột nhiên lên tiếng tán dương một câu, tiếp lấy lại quay đầu đáp lại mỉm cười. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn sóng vai mà đi, đang đưa tay chỉ điểm, chợt thấy người nào đó cười đến mập mờ. Hắn lời nói nhanh quay ngược trở lại. Ha ha, ta bất quá là tin đồn. Xa không cùng ngươi cơ trí bách biến. Độn pháp cao cường, Vô Cữu ném xuống nhàn nhạt thoáng nhìn. Dưới chân tuôn ra quang mang nhàn nhạt. Chợt tức cách đất 3 thước hướng phía trước đi nhanh. Nói một mình nói, ta chỉ nhớ rõ nhưng nên có tâm phòng bị người. Xa xa chưa nói tới cơ trí bách biến. Về phần ta độn pháp cao cường, hắc, hắn mặc dù thường xuyên kiêu cuồng bá nói, lại minh bạch chính mình sâu cạn, nếu là cùng hắn nghiên cứu thảo luận vận khí, hoặc là thông minh tài trí, hắn sẽ khịt mũi coi thường, căn bản sẽ không coi là thật, mà nếu bàn về cùng độn pháp, hắn nhưng lại có tự ngạo tiền vốn, hắn không chỉ hiểu được xuyên tường độn địa thổ hành thuật, biến ảo tùy ý phong hành thuật, phi độn nhanh chóng minh hành thuật, còn hiểu được thần kỳ thủy hành thuật cùng hỏa hành thuật, lại thêm xuất quỷ nhập thần quỷ hành thuật cùng chớp mắt na di thiểm độn thuật. Dù cho phóng nhãn thần châu tiên môn, hắn độn pháp cũng chưa có đối thủ. Đây đều là ép lấy hắn lại nói đến muốn sống liền muốn chạy rất nhanh. Huống hồ hắn nhiều năm qua thủy chung đi tải trên đường chạy trốn. Đối với chạy trối chết pháp môn tình hữu độc chung cũng là tình có thể nguyên. Mà nhiều vậy độn pháp đều có thi triển. Duy chỉ có hỏa hành thuật hiếm có nếm thử thời cơ. Khi hắn đi xuyên qua minh hỏa giản bên trong, liền nghĩ đến rồi hỏa hành thuật. Lại sợ minh hỏa quỷ dị, liền tiến hành quỷ hành thuật. Ai ngờ đột nhiên lâm vào thất hồn lạc phách bên trong. Vừa lúc đúng lúc bừng tỉnh, không nói đến ngay lúc đó hung hiểm, kia đột nhiên xúc động tình hoài, xác thực để cho người ta khó tự kiềm chế chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN